Chương 0674, bất lực. Đông viện bên ngoài, một tên thị nữ lén lén lút lút ở phụ cận lắc lư. Nàng một vừa quan sát cửa viện đóng kín đông viện, vừa nhìn cuối đường đầu, sợ có người tới. Thị nữ có chút đắc ý, vừa mới có cái thị vệ vội vội vàng vàng chạy đến tìm Quân Vô Cực, nói là Ô Lan Đoá bị thương, để cho nàng kiếm cớ cản trở về. Nàng lừa gạt người kia nói sẽ đi thông chi Quân Vô Cực, trên thực tế người kia vừa đi, nàng liền thủ ở chỗ này cái gì cũng không làm. Nàng cũng không thích Ô Lan Đoá. Nữ nhân này ỷ vào mình là trước trấn Bắc Vương chi nữ, cả ngày lạnh nhạt khuôn mặt, xem thường ai đây vẫn là Dương cô nương tốt, không chỉ có cứu nàng, còn để cho nàng đến trong vương phủ làm thị nữ, đem nàng làm thân muội muội một dạng. Thế nhưng là, Ô Lan Đoá cái kia nữ nhân xấu, thế mà thường xuyên tìm Dương cô nương phiền phức, thật sự là thật quá đáng. Còn có hôm nay tới cái kia Quân Vô Cực, cũng không phải người tốt. Dương cô nương cố ý gieo xuống hoa mục, nàng vờ ơ y ma để cho người ta toàn bộ nhô, làm rác rưởi một dạng ném ra đối mặt nàng thời điểm cu nở dê vinh mặt hất hàm sai khiến. Căn bản không xem nàng như người thị nữ thế nào, thị nữ liền không phải là người, dựa vào cái gì chịu lấy nàng tức giận a? Nghe nói Ô Lan Đoá giống như bị thương không nhẹ, cũng không biết sẽ như thế nào. Quân Vô Cực một mực không có đi qua, vương gia sẽ tức giận a? Dù sao đến lúc đó hỏi tới, nàng liền nói nàng đi thông chi, là Quân Vô Cực không chịu đi cứu người. Đến lúc đó, vương gia nhất định sẽ sinh Quân Vô Cực khí, nói không chừng sẽ còn đem nàng đuổi đi ra. Bởi như vậy, nàng liền rốt cuộc không cần thụ cái kia nữ nhân xấu khí. Thị nữ càng nghĩ càng đắc ý. Đông viện bên trong, Quân Vô Cực đám người đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, còn tại ăn nồi lẩu, uống chút rượu, tràng diện phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, tiền viện, ba tên y dược sư phân biệt đối với Ô Lan Đoá tiến hành trị liệu, lại cầm Ô Lan Đoá thể nội đoan nở kia đặc thù khí tức không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó không ngừng phá hư Ô Lan Đoá nội tạng. Ba người dốc hết toàn lực, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Công Tôn Dần lắc đầu. Vương gia, chúng ta đã dùng hết biện pháp, có thế thật sự là bất lực. Vương gia vẫn là vì Ô tướng quân chuẩn bị hậu sự a? Mời vương gia nén bi thương. Công Tôn Dần ngây ngốc sững sờ tại chỗ, nước mắt không tiền đồ mà chảy ra, hắn lại không phát ra gì. Nén bi thương hắn tại sao phải nén bi thương? Hắn mới vừa vặn biết rõ Ô Lan Đoá tựa hồ thích nàng, còn không nghĩ kỹ nên làm gì hướng nàng cho thấy cõi lòng, tại sao phải nén bi thương? Vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Ô Lan Đoá chỉ là đuổi theo Dương Hạm, tại sao lại bị Thạch Phá Lang bị thương thành dạng này? Thạch Phá Lang tên xuất sinh kia, hắn làm sao hạ thủ được? Hắn làm sao dám đối xử với Ô Lan Đoá như thế? Tên xuất sinh này hắn muốn giết hắn. Công Tôn Dần quay người liền muốn đi ra ngoài, một bên quản gia gặp hắn mặt mũi tràn đầy sắc ý, vội vàng ngăn lại hắn. Vương gia, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Công Tôn Dần cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đi giết Thạch Phá Lang tên xuất sinh kia. Quản gia gắt gao giữ chặt hắn, vương gia, hiện giờ không phải lúc, các quận chúa vẫn chờ người cứu đây, ngươi tại sao có thể ngay tại lúc này hành động theo cảm tính? Công Tôn Dần cười thảm một tiếng, chờ lấy người cứu còn có ai có thể cứu nàng? Quản gia, ba vị y sư vừa mới lời nói ngươi không nghe thấy sao? Bọn họ bất lực. Quản gia trong lòng đau xót, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không phải còn có Quân cô nương sao? Nàng nói không chừng sẽ có biện pháp. Đúng rồi, Quân cô nương tại sao còn không tới? Không phải đã sớm phái người đi mời sao? Quân cô nương. Công Tôn Dần đột nhiên nghĩ tới Yến Lăng Thiên lời nói, vội vàng ngẩng nói, Du Nhi, còn có nàng, nhanh đi mời nàng tới đây.